Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhàng, lúc này còn cười được, thật là phục bạn. Hà Ngự Yến hiểu dụng ý của cô. Mặt bất đắc sĩ. Cô ta tính khí không tốt, thật sẽ trả thù đấy. Thật là một cái đáng sợ thiên kim tiểu thư. Cơ nhiên động thủ đánh người. Xem ra tính khí kiều căng lại tùy hướng. Đào Khuynh thật đúng là suy xẻo, trêu chọc phải cái loại người đó. Đào Khuynh nghĩ đến lời đe dọa của Lâm Đình Tính, tâm tình càng thêm buồn bực. Mình lại mang đến phiền toái cho Lâm Đế rồi. Lúc này chẳng thể giúp được gì cho anh ấy, mình thật vô dụng. Cô thở dài, càng nghĩ càng khổ sở. Kẻ thân là chuyện do người hạ ra làm, không phải lỗi của bạn. Vốn là nên để hạ Lâm Đế giải quyết. Hà Ngự Yến vội vàng an ủi cô. Hai người không dễ dàng mới hợp lại, tại sao lại có nhiều phiền toái như vậy? Khi cô biết bọn họ cuối cùng cũng hợp lại, từ đáy lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Hôm nay không thể chờ đợi muốn nghe một chút quá trình bọn họ hợp lại thế nào. Không ngờ vừa mới đến liền bắt gặp cảnh tình địch tìm tới cửa. Xem ra trước mặt bọn họ còn có rất nhiều cửa ải khó khăn. Thật xin lỗi mời bạn tới ăn cơm để bạn gặp cảnh tượng này. Đào Khuynh rất xin lỗi vì ngoài ý muốn làm hỏng tâm tình của bạn tốt. Hạ Ngự Yến nhăn mặt lại, tức giận nói. Ngủ ngốc, nói mấy lời khách khí đó làm cái gì? Mình mới không thèm để ý chuyện đó. Là mình lo lắng cho bạn thôi. Mình hiểu rõ. Đào Khuynh mặt như đưa đám khẽ ngầm nói. Hà Ngự Yến nhìn chằm chằm gò má sưng đỏ của cô, vội vàng lôi kéo cô đi về phía phòng tắm. Mặt của bạn phải trường đá ngay mới được. Nếu Hạ Lâm Đế biết cô ta đánh bạn, chuyện sẽ càng ầm ĩ hơn. Cô ta cũng không chịu tìm hiểu cá tính Hạ Lâm Đế một chút. Tổn thương Đào Khuynh chính là hạ chiến thư với anh ta. Nói cũng phải, thật may là hôm nay có bạn ở đây. Đào Khuynh gật đầu thở ra một hơi. Hà Ngự Yến sửng bước mặt kinh ngạc. Nghe bạn nói như vậy là không định nói với Hạ Lâm Đế chuyện cô ta tới tìm bạn sao? Mình còn không biết nên làm cái gì. Đào Khuynh suy nghĩ rối loạn, không có cách nào quyết định ngay được. Đương nhiên là nói với anh ấy giải quyết vấn đề kết thân. Thật là đồ ngốc. Hà Ngự Yến lắc đầu, đôi tay vỗ vỗ bả vai cô nghiêm túc nói. Chuyện đánh người thì thôi, nhưng kết thân chính là chuyện lớn. Huống hồ cô ta còn mang quan hệ giữa hai công ty ra để uy hiếp bạn. Nhất định phải nói ngay cho Hạ Lâm Đế biết. Đừng có một mình chịu đựng, hiểu không? Đào Khuynh hiểu cô lo lắng, chậm rãi mở miệng. Mình biết rồi, cảm ơn bạn, Ngự Yến. Chuyện này không phải cô một mình chịu đựng là có thể giải quyết, nên cô vẫn nói với anh thì hơn. Không chuyên tâm vẽ thiết kế của em đi. Sao cô liếc trộm anh vậy, có lời muốn nói hay sao? Hạ Lâm Đế đang xem xét tài liệu trong tay, nhưng thỉnh thoảng lại phát hiện ánh mắt tha thiết của cô, thật sự không thể không để ý. Nhìn bạn trai của mình không được sao? Bị bắt quả tang, Đào Khuynh dừng bút vẽ đường đường chính chính nói. Hôm nay Đào Khuynh tới nhà Hạ Lâm Đế qua đêm. Nơi này là chung cư cao cấp, chỉ riêng phòng khách so với chỗ ở của cô còn muốn lớn hơn. Chỉ có hai người bọn họ trong phòng khách rộng như vậy. Nếu không nói chuyện với nhau, cảm giác có chút trống vắng. Muốn nhìn thì cứ quang minh chính đại mà nhìn. Hạ Lâm Đế đem tài liệu ném trên cái bàn bên cạnh, kéo cô ôm vào trong lòng. Hai, chớ áp sát như thế. Đào Khuynh nhìn thấy khuôn mặt anh gần sát lại, thẹn thùng mở to mắt. Anh dùng tay giữ lấy cằm cô, ép buộc cô nhìn anh. Em xem anh là ai chứ? Chẳng lẽ không nhìn ra em có tâm sự? Đang phiền não chuyện gì, mau nói cho anh biết. Anh đối với vẻ thấp thỏm của cô rất để ý, không thể không hỏi rõ ràng. Quả nhiên bất kỳ chuyện gì cô cũng không thể giấu được anh. Đào Khuynh thở dài, đảo trong mắt, do dự một chút rồi mới mở miệng. Cũng không tính là tâm sự, em chỉ là muốn hỏi Lâm Đình Tính tiểu thư còn liên lạc với anh không. Cô không có quên lời nhắc nhở của bạn tốt, lý do là nên đối mặt với vấn đề này. Có, trong công việc vẫn gặp, đương nhiên vẫn liên lạc. Là em ghen sao? Hạ Lâm Đế hách mày lên, làm ra bộ mặt bừng tỉnh hiểu ra. Đào Khuynh đỏ mặt, không phủ nhận trong lòng có ghen tức. Nhưng chuyện cô để ý nhất không phải điểm này. Là em tò mò quan hệ của hai người. Lần trước, không phải anh giải thích với em rồi sao? Chỉ là quan hệ trong công việc. Anh đối với Lâm Đình Tính một chút cảm giác cũng không có. Anh có thể thẳng thắn, vô tư mà nói như vậy. Nếu chỉ có quan hệ trong công việc, cô ấy sao lại tới công ty tìm em? Cô ấy đề cập tới chuyện hai nhà kết thân. Đào Khuynh nhăn mày, nhớ tới uy hiếp của Lâm Đình Tính, giọng nói có chút không vui. Nghe vậy, Hạ Lâm Đế mới nhớ tới tình hình hôm đó ở công ty áo cưới. Anh thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Quấy đi tìm em, là muốn nói cho em biết chuyện đó hay sao? Lúc ấy anh chỉ quan tâm phản ứng của Đào Khuynh. Căn bản. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net